Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Xà Canh. Lý Quả bị Hoàng Nhi đỡ về tới gian phòng, Lâm Quản gia theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, liền có người hầu lại lần nữa tiến vào, cầm không ít thức ăn cùng nước trà chờ một chút bày mãn gian phòng. Lấy ra đi, ta không ăn. Không muốn lại nhượng mấy thứ này xuất hiện ở trước mắt của ta, Lý Quả vừa nhìn thấy ăn liền buồn. Nôn, nhịn không được nhắm mắt lại. Rên gì đạo, nàng thực sự sợ, Lâm Quản gia cười khổ. Xà Vương đem tiểu thư sợ đến quá. Tiểu thư vừa nhìn đông tây liền cho rằng là xà, cũng không chịu lại ăn cái gì. Tiểu thư, này đó điểm tâm không phải xà làm. Tiểu thư yên tâm ăn đi, hắn không biết Xà Vương tâm tư. Nhưng cũng biết Xà Vương chắc chắn sẽ không nhượng tiểu thư chết đói. Cho nên vội vàng cho thấy. Ai biết, Lý Quả căn bản cũng không tin hắn. Chết sống cũng không chịu ăn. Mắt chừng được thật giống như trước mắt gì đó là hồng thủy mãnh thú. Đầu vẫy được tựa như trống bỏi. Thái độ thập phần kiên quyết. Đánh chết ta cũng không ăn. Tiểu thư, là thật, đây mới thật là thức ăn thông thường. Không phải xà. Chúng ta sẽ không ăn tự, tách, xà, Hoàng Nhi thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cũng may dừng lại, mà Lý Quả cũng không có chú ý nghe, những thứ ấy vẫn như cũ coi những thứ ấy thức ăn vì rắn độc mãnh thú. Không ăn, đánh chết cũng không ăn, lấy đi, nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt, dạ dày lại dục dịch, dù sao nàng chết đói cũng không ăn, từ giờ trở đi những thứ kia nàng cũng không dám ăn. Lâm Quản gia dở khóc dở cười, tiểu thư lá gan quá nhỏ, vậy mà sợ thành như vậy, Hoàng Nhi trợn tròn mắt, tiểu thư này thái quật cường, khuyên bất động, nhưng làm nàng sẽ lo lắng, không ăn đông tây sao được, bọn họ có thể, nhưng tiểu thư là nhân loại không ăn sẽ chết nhân, tiểu thư. Van ngươi, ngươi liền ăn chút đi, nàng cầu khẩn nói, luyến tiếc tiểu thư bị khổ, không ăn. Không ăn, Lý Quả nghĩ rời xa nàng, rất sợ nàng hội quán chính mình, hoặc là ép buộc chính mình ăn đi. Nàng hiện tại không có khí lực phản kháng, thân thể không khí lực, Hoàng Nhi đành phải đôi mắt trông mong nhìn Lâm Quản gia. Hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp cứu cứu tiểu thư. Nếu không tiếp tục như vậy là không được, tiểu thư, không ăn liền uống chút canh, này canh ngao đã lâu, Lâm Quản gia nghĩ. Đem một chén lão hỏa canh cẩn thận từng ly từng tí bưng đến trước mặt nàng. Khuyên nhủ, không ăn đông tây, uống canh tổng được rồi đi. Xà canh, nàng vừa nhìn chén kia hoàng hồ canh. Thứ một cái ý niệm trong đầu chính là xà canh. Hơn nữa còn là cái kia hoàng bạch đại xà ngao ra tới canh. Hết chương.